Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3649, Lựa Chọn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói đến Giản Lang, người này cũng có chút mâu thuẫn. Kỳ thật người đều là tiện. Gia, lấn yếu sợ mạnh. Giống Khương lão phu nhân đối nàng không tốt. Xem nàng như thành nha hoàn đồng. Dạng. Kết quả người còn cảm kích nước mắt xối. Người ủy thác Phỉ Ôn. Đối Giản La tốt như vậy. Lại chỉ là được rồi một câu. Thật xin lỗi. Sau đó yên tâm thoải mái cùng người khác đi. Đối nàng người tốt rất tàn nhẫn. Đối nàng người không tốt. Nàng lại rất khoan. Dung. Chính là say. Khương lão phu nhân càng thêm ra xem thường Giản La. Chính là không phóng. Khoáng. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nhăn nhó không phóng khoáng. Làm Khương gia phu nhân. Đi ra ngoài có thể ứng phó các loại tình huống. Nhìn, nàng như vậy, có thể ứng phó cái giám. Không có việc gì tìm nam nhân. Nam nhân cũng muốn công tác. Chuyện gì đều chờ đợi nam nhân đến xử lý. Nam nhân kia cưới nữ nhân tới làm. Gì, tăng thêm chính mình gánh vác. Nam nhân có trách nhiệm. Nữ nhân cũng có trách nhiệm, mỗi người đều có chính, mình cái kia tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lúc này, Khương lão phu nhân tình nguyện Khương Anh Diệu đứa cháu này. Cùng, hắn ra ra cùng lão tử đồng dạng, ở bên ngoài tìm nữ nhân, cũng đừng tại, trên người một nữ nhân như vậy chấp nhất. Khương lão phu nhân nhìn Giản La, đem Giản La thấy vô cùng gấp gáp, như ngồi, bàn trông. Phía sau lưng đều dịn ra lít nha lít nhít tế mau mồ hôi. Một hồi lâu, Khương lão phu nhân mới lên tiếng. Nghe nói những này ngươi cùng Phỉ Ôn sinh hoạt ở nước ngoài. Giản La gật gật đầu. Khương lão phu nhân lại hỏi. Đã ngươi cùng hắn là vị hôn phu thê, vì cái gì không thuận lý thành chương cùng một chỗ? Giản La không phản bác được. Vấn đề này nàng thật đúng là không có cách nào trả lời. Khương lão phu nhân cũng không có trông cậy vào nàng non trả lời ra cái gì. Quỷ đến, muốn thừa nhận chính mình bội tình bạc nghĩa. Phàm là có điểm xấu hổ. Tâm người, đều nói không ra lời. Nhưng Giản La nói, trong lòng ta yêu chính là Khương Anh Diệu. Khương lão phu nhân, thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Yêu a, loại vật này, Khương lão phu nhân cảm thấy phi thường xa xôi lại hư vô. Này sẽ nghe được Giản La lời nói. Trong lòng chỉ có tràn đầy trào phúng. Khương lão phu nhân nói. Đã ngươi như vậy yêu hắn. Có phải hay không nguyện ý. Vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần là đối chuyện tốt của hắn. Giản La do dự một chút gật đầu. Ta tự nhiên là hy vọng hắn tốt. Thế nhưng là bởi vì ngươi. Hắn liền không tốt đẹp được. Phụ thân của ngươi là. Một cái tội phạm giết người. Khương gia tức phụ không thể là như thế này ra. Thế nữ hài tử. Hơn nữa trước đó ngươi còn xảy ra chuyện như vậy. Là Khương gia xuất tiền đem. Tin tức này phong tỏa. Mới không có xuất hiện tên của ngươi. Nhưng là không có quảng mà cáo chi. Liền không có nghĩa là chuyện này liền. Không tồn tại. Trong lòng ngươi rõ ràng. Mà Khương gia trong lòng cũng rõ. Ràng. Giản La sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Lão phu nhân nói những lời này, đơn, Giản vẫn là không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Giản La biểu tình thống khổ nói, thế nhưng là chúng ta là thật tâm yêu nhau. Lão phu nhân, chẳng lẽ cũng bởi vì một người quá khứ liền muốn phủ định một người sao? Ta cũng không nghĩ bị thương tổn, ta cũng không có làm loạn, vẫn luôn giữ mình trong sạch, chẳng lẽ ta bị cưỡng gian? Chẳng lẽ so với cái kia tự nguyện, nhưng lại làm loạn nữ hài tử còn muốn không chịu nổi sao? Là đồng dạng hành vi, chẳng lẽ nàng liền nên bị khinh bỉ sao? Giản La cảm thấy thế giới đều là u ám, phụ thân lang tâm cẩu phế, tội phạm, giết người, hơn nữa còn là giết mình mẫu thân, mà chính mình lại tao ngộ chuyện như vậy. Toàn thế giới không chịu nổi mà khổ cực sự tình đều phát sinh ở trên người. Nàng, Khương lão phu nhân nói, đã mọi người chúng ta đều không nghĩ đối diện với mấy cái này sự tình, ngươi vì cái gì không cùng hắn tách ra? ngươi lại muốn, như vậy đón đầu mà lên, làm tất cả mọi người đau cảm giác khổ. Nào có cái gì phân không ra, lần nữa lựa chọn một người không tốt sao? Khương lão phu nhân cảm thấy này nữ nhân không riêng đầu óc không được. Còn, như thế tiện hề hề nhất định để chính mình không dễ chịu. Để người khác cũng không chịu nổi, đây là mưu đồ gì? Có phải hay không đối Khương gia có mưu đồ? Giản La cầu xin nói. Lão phu nhân, có thể hay không để chúng ta cùng một chỗ? Khương lão phu nhân lắc đầu. Không thể, ngươi cho rằng ta không cho các ngươi cùng một chỗ, đơn thuần là bởi vì ta không vui sao? Cũng không phải là, mà là, vì tương lai của hắn. Hắn làm nhân viên chính phủ, là ta bỏ mặc hắn một đoạn thời gian. Hắn đang nháo khó chịu, nhưng không có khả năng không kế thừa Khương gia. Nhưng là bởi vì ngươi, hắn có thể sẽ không bị ban giám đốc thừa nhận, sẽ mất đi quyền kế thừa. Ngươi đã yêu hắn, liền có thể nhìn thấy hắn không có gì cả. Không phải nói vì hắn chuyện gì cũng có thể làm. Cái này ngươi có thể làm được sao? Không nói không làm, ta rất hoài nghi ngươi đối với hắn cảm tình. Khương lão phu nhân đây là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, không phải nói yêu. Hắn a, đối tốt với hắn sự tình cũng có thể làm. Ngươi ngược lại là làm nha. Làm không được cũng không phải là chân ái. Chính là giả, chính là hư. Giản La bị Khương lão phu nhân một phen làm cho đầu óc mê muội. Phảng phất, nàng không cùng Khương Anh Diệu chia tay chính là thiên đại sai lầm. Cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ liền thành hại hắn người xấu. Người có thể làm được sao? Khương lão phu nhân nhìn nàng. Giản La miệng ngập ngừng. Lăng là nói không nên lời một câu. Nàng có điểm ngây ngốc nhìn Giản La. Khương lão phu nhân lạnh nhạt nói. Tất nhiên, làm thù lao, ta vẫn là sẽ cho người một ít tiền. Giản La mặt một chút biến đỏ bừng. Là khí, bị vũ nhục. Lão phu nhân, ta cùng hắn ở giữa cảm tình cùng tiền không quan hệ. Giản La, có chút ngẩng lên cái cằm. Quật cường nói. Khương lão phu nhân, nàng lật ra một cái liếc mắt. Trực tiếp nói, ta là sẽ không đồng ý hai người. Các ngươi kết hôn, để ngươi rời đi hắn. Là cho ngươi chút người đạo chủ nghĩa. Bồi thường, ấn đạo lý, ta không cho ngươi tiền cũng là có thể. Đến nỗi ngươi có muốn hay không tiền, ta cũng sẽ không để ngươi vào Khương ra cửa. Ở trước mặt nàng trang cái gì đại nghĩa lăng nhiên. Không muốn là xong. Giản La nước mắt nhịn không được đến rơi xuống. Lão phu nhân, ngươi vì cái gì liền không thể thành toàn chúng ta đây? Khương lão phu nhân a một tiếng. Ta thành toàn nha, nhưng các ngươi chỉ cần không kết hôn, các ngươi yêu như thế nào, nhưng Khương Anh Diệu, thê tử không phải ngươi, mà ta sẽ cho hắn tìm kiếm thích hợp thê tử. Giản La trực tiếp hóa đá. Đây là ý gì? Làm nàng trở thành một cái danh không? Chính ngôn không thuận tình phụ a. Thật là khiến người ta buồn nôn a. Giản La nhịn không được nói. Lão phu nhân, người cũng là bị trượng phu phản bội nữ nhân, sao có thể hắn cưới một cái không yêu nữ nhân, làm hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, đều là nữ nhân, vì cái gì muốn lẫn nhau khó xử, làm ba người đều đau khổ, lại vẫn cứ kéo một nữ nhân xuống nước. Tất nhiên, lấy Giản La tự tôn, khẳng định là không nguyện ý làm một cái tình phụ. Nếu như an tâm làm một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình phụ, nàng làm sao khổ tới cửa cho lão phu nhân được lòng, khắp nơi lấy lòng nàng đâu? Còn không phải là vì cùng Khương Anh Diệu quang minh chính đại cùng một chỗ. Khương lão phu nhân mặt trực tiếp xanh mét, già nua ra mặt run rẩy một chút, hiển nhiên là bị Giản La đâm chọt đau đớn. Lại nói, nữ nhân khác đau khổ mắc mớ gì đến nàng, chỉ cần Khương Anh Diệu thê tử là xứng đôi hắn thê tử liền tốt. Hết chương.